Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, bẻ cổ cuồng ma thượng tuyến. Chờ, chấm ngoặc kép, tiếng la vang lên, Mother Russell dừng lại quay đầu nhìn lại, Frank chậm rãi đứng dậy từ bên hông rút ra một khẩu súng. Hắn gặp Tô Thánh biểu tình như cũ không có biến hóa phi thường bình tĩnh tự nhiên uống rượu khẽ. Cười cười sau đó đi về phía Hitler, ta tự mình động thủ. Mother Russell hừ một tiếng vẫn là tránh. Ra, người cùng cái kia chết ra hỏa lá gan rất lớn. Người của ta, việc buôn bán của ta cũng là bị các ngươi phá hư à. Nhi tử ta cũng chết ở trong tay ngươi. Gia hộp kia vận khí tốt chết trước, bất quá vận khí của ngươi liền không có tốt như vậy. Ta sẽ giết ngươi, sau đó dùng thi thể của ngươi cho chó ăn. Frank giơ súng nhắm ngay Hitler. Hitler ý đồ giãy giụa đứng dậy lại đau nhếch miệng kêu rên. Nhìn xem đen như mực họng súng, nhìn cách đó không xa đoan tọa Tô Thánh. Hitler cười, tử vong gần sát nàng lại không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Ngược lại có một loại giải thoát, nếu như không thể báo thù, hoặc là tương lai đối với nàng căn bản không có ý nghĩa. Đi chết đi, Frank tức giận tiếng gầm bên trong, ngón tay của hắn đồng thời dùng sức bóp cò, viên đạn không có đúng hạn mà tới. Hitler trừng tròng mắt nghi hoặc nhìn Frank, Frank lại đồng dạng nhìn xem thương, cò súng, đánh bất động. Rõ ràng chỉ cần ngón tay nhẹ nhàng khẽ động liền có thể bóp cò súng, bây giờ lại trở thành giống như cùng súng một thể như vậy, căn bản là không có cách đánh động. Tại sao có thể như vậy? Fred khó hiểu, Hitler lại đoán được mấy phần. Nàng theo bản năng nhìn về phía Tô Thánh, chỉ thấy Tô Thánh mỉm cười hướng về bản thân nâng chén lên. Là hắn làm. Loại này không cách nào dùng khoa học lý giải cổ quái sự tình, nhất định là hắn làm. Giúp ta, chấm ngoặc kép, Hitler nhìn xem Tô Thánh khàn khàn nói ra. Tốt, Tô Thánh sán lạn cười một tiếng để ly rượu xuống. Frank khí đem thương ném ra ngoài lạnh lùng hướng về Tô Thánh, nàng tiền truy nã ta sẽ cho ngươi. Chớ tự tìm phiền toái, ngươi hẳn phải biết ta là người như thế nào. Vì một người chết cùng ta đấu cái này rất ngu xuẩn. Trong lòng ta, nàng so ngươi trọng yếu. Tô Thánh áy náy nhún vai đứng dậy đi tới. Giết hắn. Frank lạnh lẽo âm u hướng Mother Russell phân phó nói. Mother Russell khặc khặc cười lạnh trực tiếp đi về phía Tô Thánh. Ở trong mắt nàng, Tô Thánh chính là một tiểu bạch kiểm thôi. Một bước, hai bước. Mother Russell đi tới Tô Thánh trước mặt, vung tay liền bắt tới. Tô Thánh, động, biểu, Tô Thánh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Gấp tiếp theo chỉ nghe thấy phịch một tiếng nổ mạnh. Hitler cảm giác được sau lưng vách tường mãnh liệt chấn động mấy lần. Tiếp theo chỉ thấy đến bên cạnh vách tường vậy mà trực tiếp lõm xuống một cái hố. Một cái dính máu tươi hố. Lạch cạch. Mother Russell cái kia to lớn thân thể cường tráng tiếng ngã xuống đất. Nửa cái đầu trực tiếp lõm vào. Cho nên, trên tường cái này hố là Mother Russell đầu xô ra đến. Nhưng Tô Thánh lúc nào nắm lấy Mother Russell đánh tới trên tường. Bản thân thấy rõ ràng bọn họ ở mấy bước bên ngoài, Mother Russell vừa muốn đưa tay a. Làm sao đột nhiên liền. Hitler trợn tròn mắt. Frank cũng trợn tròn mắt. Tô Thánh nâng lên trắng noãn thon dài tay nhìn một chút. Mỉm cười hướng Hitler nói. Đây chính là ngươi thiếu sót. Tốc độ cùng lực lượng. Chỉ cần đối phương phòng ngự không có đạt tới cấp bậc nhất định. Chỉ cần đối phương không có tự lành năng lực. Tốc độ cực nhanh tăng thêm lực lượng đủ để cho bất kỳ địch nhân cường đại nào trong nháy mắt mất. Mạng, thật giống như nàng. Ngươi. Ngươi là người nào? Chấm ngoặc kép, Fred kịp phản ứng, gia hỏa này tuyệt đối không phải người bình thường. Ta là người như thế nào? Đây, ta là kém chút cho ngươi đội nón xanh, bị cắm sừng, ngươi, Tô Thánh nghiêm túc nghĩ nghĩ tiếp theo sán lạn cười một tiếng trong nháy mắt đi tới Frank trước. Mặt, Frank giật nảy mình theo bản năng muốn lui lại. Bắp chân trái chợt bị đá một cước. Mất đi thăng bằng hắn phù phù một tiếng quỳ xuống. Tiếp theo cũng cảm giác được có tay ôm lấy bản thân đầu cùng miệng. Tô Thánh đã tới phía sau của hắn. Hắn muốn làm gì? Cái tư thế này. Hắn muốn vặn gãy cổ của ta sao? Bối rối sợ hãi Frank căn bản sẽ không suy tư. Chỉ là hai tay dùng sức kéo lấy Tô Thánh tay ý đồ để cho mình thoát ly loại này bị vặn gãy cổ khốn. Cảnh, đáng tiếc, Tô Thánh hai tay vững như bàn thạch không nhúc nhích. Hắn hướng về Hitler khẽ mỉm cười. Hai tay giao thoa dùng sức kéo. Răng rác, Frank biểu tình trong nháy mắt ngưng kết. Hắn thân thể phía bên trái ngã xuống vừa lúc đầu hướng về bên phải phương hướng. Ngã xuống thời điểm ánh mắt vậy mà cùng Tô Thánh có một cái đối mặt. Đó là, hối hận cái gì? Hối hận đứng trước mặt mình? Hay là hối hận quá khinh thường liền tới gặp mình? Tô Thánh bĩu môi. Ta cũng quên bản thân còn làm qua bẻ cổ cuồng ma. Còn tốt không ngượng tay. Cửa ra vào truyền đến tiếng ầm ĩ, phía ngoài bọn bảo tiêu rốt cục khoan thai tới chậm, trong nháy mắt tất cả hộ vệ áo đen đều vọt vào. Nhìn xem Mother Russell cùng Frank thi thể không chút do dự chuẩn bị đem thương khai hỏa. Ba, Tô Thánh lấy tay vỗ tay phát ra tiếng, sau một khắc chỉ nghe thấy răng rắc vặn gãy vang lên. Tất cả bảo tiêu chỉnh tề như một đầu hướng về một phương hướng thay đổi. Sau đó chỉnh tề ngã trên mặt đất. Ngươi đây là làm sao làm được? Siêu năng lực sao? Hitler há mồm kinh ngạc hỏi. Có hứng thú sao? Tô Thánh mỉm cười nói. Hitler lắc đầu. Ta càng ưa thích loại kia trực tiếp cảm giác. Tô Thánh nhún nhún vai. Thù cũng báo xong. Đi thôi. Chờ ngươi an trí xong Big Daddy tang lễ, ta liền muốn cho ngươi cùng Lori đặc huấn. Tuy nhiên Hitler ngay từ đầu nói muốn bản thân báo thù. Đáng tiếc thực lực không đủ. Nếu như không phải Tô Thánh mà nói nàng hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Bất quá mặc dù là Tô Thánh hỗ trợ làm thay nhưng đối với Hitler mà nói cũng coi là báo thù. Bây giờ nàng đã là người cô đơn. Bất quá còn tốt có Tô Thánh. Cái này khiến nàng cũng không đến mức quá mê mang tương lai nên làm cái gì. Bởi vì tương lai muốn làm gì Tô Thánh sẽ giúp nàng an bài. Hỏa bắt đầu cháy rừng rực. Tô Thánh lái xe mang theo Hitler ly khai về đến nhà. Hitler cùng Lori gặp mặt cũng không có quá mức kịch liệt. Không có gặp mặt liền đến. Cũng không có thân như tỉ muội. Nhưng loại này bình thản tự nhiên ở chung cảm giác được là để Tô Thánh không khỏi cảm thấy buồn cười. Đây cũng là đánh ra giao tình a. Bất kể là đối với Hitler mà nói hay là đối Lori mà nói. Hai bên cũng là thích hợp nhất tồn tại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.